Dương Phàm to gan làm nũng với hắn, vẫn dắt trên cổ hắn để hắn cõng ra cõng vào, ngay cả lúc hắn ngồi trên đuôi nướng thịt cũng không chịu xuống. Hắn có vẻ cũng biết cô đang làm nũng, hôm nay tiếng gru gru của hắn vẫn luôn trầm thấp, phiên dịch ra là, hôm nay em làm sai, phải biết lỗi nha. Sau khi cơm nước xong, Nick đặt cô qua một bên, đẩy tảng đá nhà bọn họ xuống sườn núi. Trước khi đẩy hắn còn mang hết những thứ trong động ra ngoài, nhưng nhìn thấy tảng đá lăn xuống cô vẫn cực kỳ khó chịu. Có được tất có mất, cô an ủi mình ôm mền ra cùng hoa tươi quyết định lấy dũng khí thuyết phục Nick cùng cô đến núi đá đen, nếu không còn nhà, vậy không phải nên đến núi đá đen sao? Cô kéo tay của hắn đi, hắn ngoan ngoãn đi theo cô tới đồi bên kia, nhưng đến đó rồi không chịu động nữa. Tại sao, cô kéo hắn không được mới quay đầu lại nhìn, kết quả hắn đi tới một tảng đá lớn bên cạnh, vòng vo vài vòng nhìn qua một lần, lấy tốc độ nhanh nhất móc rỗng nó. Dương Phàm đứng ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ hắn cho rằng cô không thích cái hang đá cũ mới chịu đẩy nó xuống sao? Sự thật chứng minh rất có thể là vậy. Nick dùng tốc độ nhanh nhất làm xong nhà mới, chạy đến chỗ cũ mang hết bàn đá, nồi đá, cọc gỗ tới đây, ngay cả da lông và xương cũng đem nguyên si lại. Niệm cỏ bỏ vào lần nữa, hoa tươi cũng mang qua, có thể hắn ngại hoa tươi có chút héo rồi, lại đi vào rừng hái một bó lớn mang về bỏ vào, cuối cùng, trịnh trọng mời cô vào. Hắn đi theo sau, dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô, giống như đang nói, cái động này em thích không, cách trương.